Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, sử dụng quốc giới quyển trục. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương đem ba lô xử lý một chút, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ra ngoại quốc đi một vòng. Thật vất vả làm đến hai tấm quốc giới quyển trục. Tự nhiên muốn thật tốt sử dụng lên. Tô Dương tay lấy ra quốc giới quyển trục. Sau đó lập tức đem xé nát. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Không gian cấp tốc hoán đổi. Đợi đến hết thầy khôi phục bình thường. Hắn đã đứng tại một mảnh xanh tươi tốt trong rừng. Đinh, các đại chiến khu người chơi xin chú ý. Hoa Hạ chiến khu người chơi khinh cuồng Lưu Tô sử dụng quốc giới quyển trục tùy cơ truyền tống đến. Triều Hàn chiến khu, hạ xuống tọa độ 332, 736, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thiên mệnh trên thế giới không hưởng hoàn toàn. Làm cho tất cả online người chơi đều là sững sờ. Ta soạt, tiện thần thế mà chạy ra ngoại quốc đi. Đáng chết khinh cuồng Lưu Tô. Lại dám tự tiện xông vào ta Đại Hàn Quốc cảnh nội. Các huynh đệ, cùng đi với ta giết cái kia tư. Giết khinh cuồng Lưu Tô. Làm rơi đồ. Tô Dương tọa độ bị hệ thống công bố. Làm cho Triều Hàn chiến khu một đám người chơi toàn bộ hành động. Hướng về Tô Dương chỗ phương vị giết đi qua. Khi biết Tô Dương đến Triều Hàn chiến khu về sau. Thân là Triều Hàn chiến khu đệ nhất nhân. Tử thần cũng lửa, chính mình chiến khu bị ngoại nhân xâm nhập. Cái này là tuyệt đối muốn toàn lực khu trục. Lãnh thổ chủ quyền không thể xâm phạm. Ở trong game cũng không ngoại lệ. Khinh cuồng Lưu Tô, ta là tử thần. Tại nguyên chỗ chờ đó cho ta. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tử thần tại kênh thế giới bên trong gọi hàng. Chống đỡ tử thần, giết khinh cuồng Lưu Tô. Bại tướng dưới tay thế mà còn dám phách lối. Chơi chết hắn nha Hàn Quốc bổng tử. Vì nước làm vẻ vang. Tô Dương cảm giác mình rất vô tội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới vừa mới buông xuống liền bị hệ thống công bố phương vị. Trong tầm mắt đã có người hướng bên này chạy tới. Bọn họ khí thế hung hăng. Rõ ràng là đến vây giết chính mình. Mẹ nó. Tô Dương nhịn không được bảo một câu chửi bậy, nhìn đến một mảng lớn Triều Hàn người chơi hướng chính mình đánh tới. Lúc này tế ra băng diễm Phượng Hoàng, giết khinh cuồng Lưu Tô, giết khinh cuồng Lưu Tô, làm rơi đồ, đem khinh cuồng Lưu Tô giết trở lại Hoa Hạ. Tô Dương không nhìn những cái kia người chơi gọi, một bên lùi lại một bên kéo ra dây cung, mũi tên bay ra. Tinh chuẩn trúng đích phía trước địch nhân. Lực công kích của hắn siêu cao. Một tiễn đi xuống giòn ra hẳn phải chết. Cũng chỉ có những trang bị kia thịt ngon thuẫn tăng mới có thể gánh vác được hắn một tiễn. Ta ngất, thoáng cái đánh dụng lão tử hơn 40.000 lượng máu. Thật là khủng khiếp công kích. Lực công kích của hắn đến cùng cao bao nhiêu a? Thoáng cái liền đem ta dây. Thật đáng sợ khinh cuồng Lưu Tô. Đinh, người giết chết Triều Hàn chiến khu người chơi XXX. Thu hoạch được điểm cống hiến cộng 1.540. Giết chết một cái cấp 154 thù địch người chơi thì có thể thu được 1.540 điểm cống hiến. Cái này nếu có thể giết một vạn cái kia chính là hơn 10 triệu. Coi như vẫn là tương đối không tệ. Hắc hắc, các ngươi những thứ này thái kê, vì tiểu gia thăng quan tiến tước làm một chút cống hiến đi. Con thỏ cửu vĩ thiên thiên, đều đi ra đi, Tô Dương cười ha ha lấy, lập tức triệu hồi ra cửu vĩ long thỏ thiên thiên cùng tử diễm lôi rực mã một hàng. Con thỏ mị nhi, khác khách khí với ta, tùy tiện giết, đây là nơi nào a? Nước ngoài. Cứ việc giết người, vì ta kiếm chút điểm cống hiến. Vậy thì bắt đầu đi. Long thỏ cùng cửu vĩ vô cùng cấp tiến địa vọt tới địch quần bên trong. Sau đó liền bắt đầu đại khai sát giới. Trên chiến trường, Cửu Vĩ trở thành bắt mắt nhất tồn tại. Nàng một bộ váy dài tung bay, thân thể bốn phía vờn quanh vô số khóe môi bay múa kích xạ, phạm vi bao trùm cực lớn, mà chỉ cần là phạm vi bên trong địch nhân, trên cơ bản không phải chết cũng là tàn, cũng chỉ có Nhục Thuẫn MT mới có thể sống sót. Hiện giai đoạn, Nhục Thuẫn MT lượng máu cần phải đều vượt qua 100.000 điểm. Cho nên Tô Dương Cửu Vĩ Long Thỏ không cách nào đem miểu sát. Nhưng Nhục Thuẫn MT phát ra không cao, mà lại chỉ có thể cận thân tác chiến. Cho nên dây không bọn họ cũng không muốn gấp. Chỉ cần đem có uy hiếp lực phát ra dây mất là được. Đương nhiên rồi, Tô Dương là không dám địch nhân này cứng đối cứng. Hắn chỉ huy tiểu đội một bên giết một bên lùi lại. Là tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào vòng vây. Hắn biết yếu không địch lại mạnh. Chính mình lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi một cái chiến khu người chơi điên cuồng hỏa lực. Thích hợp nhất đấu pháp cũng là du kích chiến. Dạng này mới có thể bảo toàn chính mình. Oanh, băng diễm bạo phong tiễn phát động. To lớn băng lam phượng hoàng mang theo bọc lấy hàn băng phong bạo đâm xuyên hướng về phía trước. Một dài mảnh cách xù thương tổn toát ra, tối thiểu nhất đều là 200% thương tổn. Một khi phát động bạo kích, cái kia cho dù là MT cũng phải chơi xong. Đinh, người giết chết triều hàn chiến khu người chơi XXX. Thu hồi được điểm cống hiến cộng 1430. Đinh, người giết chết triều hàn chiến khu người chơi XXX. Thu hồi được điểm cống hiến cộng 1330. Đinh, người giết chết triều hàn chiến khu người chơi XXX. Thu hồi được điểm cống hiến cộng 1520. Hệ thống nhắc nhở âm thanh soát bình phong. Tô Dương tiểu đội giết người đếm tăng vọt. Bởi vì là ở nước ngoài, giết người là không biết tích lũy điểm PK. Trừ thu hoạch được công huân bên ngoài còn có thể thu được kinh nghiệm. Đối với Tô Dương tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ha ha, tốt nhiều công huân, đám cây gậy, cảm tạ các ngươi nhiệt tình biếu tặng. Tô Dương cười ha hà, hắn mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ xông phá địch nhân tuyến phong tỏa. Đem bọn hắn vòng vây tiến lên giết ra một đạo lỗ hồng. Đáng chết. Người nào có thể đi lên ngăn lại hắn a? Tử thần làm sao còn chưa tới a? Nhất định phải giết cái tên điên này. Triều hàn chiến khu một đám người chơi tất cả đều la hét ầm ĩ lên. Vạn chúng chú mục bên trong, tử thần rốt cục đến. Nhìn đến Tô Dương ngay tại tùy ý đồ sát, không khỏi giận dữ nói: khinh cuồng lưu Tô, người giết những thứ này người chơi bình thường có gì tài ba? Có gan liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trầu. Tô Dương quay đầu nhìn qua, lạnh lùng thốt, bại tướng dưới tay mà thôi, mù kêu to cay rắm. Hắn quay lại đầu ngựa, hướng về tử thần giết đi qua. Lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Tử thần cũng xông lại, 100 mét khoảng cách thoáng qua tức thì. Tử thần chi liên, tử thần vung ra một đầu dây xích đen. Dây xích đen treo ở Tô Dương cái bóng phía trên. Một khi treo lên, là hắn có thể sử dụng dây xích tiến hành linh hồn nhảy nhót thuấn di đến Tô Dương phụ cận. Hắc ám thôn phệ, Tô Dương đã sớm chuẩn bị. Giới chỉ kỹ năng phát động, lúc này giải trừ dị thường trạng thái. Cái bóng phía trên dây xích cũng bị cưỡng ép tiêu trừ. Tử thần gặp tử thần chi liên cắt ra. Liền lập tức áp dụng hắn sách lược, trực tiếp thi triển thuấn di kỹ năng vọt đến Tô Dương sau lưng. Kiếm chi biến ảo, Tô Dương trở tay cũng là một kiếm, leng keng một tiếng, hai thanh vũ khí va chạm, lóe ra chói lọi tia lửa. Tử thần công kích bị Tô Dương phong cản, thật nhanh lực phản ứng, tử thần mặt trầm như nước, hắn trước đó cùng Tô Dương giao thủ qua. Hiện tại là lần thứ ba giao thủ, cùng lần trước so sánh, hắn cảm giác hiện tại Tô Dương muốn càng khủng bố hơn. Keng keng keng, kim loại va chạm tiếng leng keng liên tiếp vang lên. Tô Dương cùng tử thần đã giao đánh nhau, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Muốn chạy trốn à? Long thỏ ở phía trước nhắc nhở. Đế đạo chi kiếm. Tô Dương không có thời gian cùng tử thần tiếp tục chơi tiếp tục. Hóa thành kim sắc ánh kiếm xuyên thấu tử thần về sau. Trở tay lại là một kiếm hoa tại tử thần phần gáy. Tử thần miễn tử thuộc tính để hắn trốn qua một kiếp. Bất quá Tô Dương trở tay một kiếm kia vẫn là đem nó đánh cho tàn phế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.